Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, mà đổi du hí thế giới. Dù sao không có Diệp Ly nói chuyện phần diễn, hắn cũng không xoắn suýt, đi ra khỏi nhà, hướng sát vách phòng trọ đi đến. Thiên Nguyên Trấn hết thảy liền 3 tòa nhà phòng trọ, bên trong 2 tòa nhà là nam nữ chủ gia. Phía dưới cùng nhất là phòng thí nghiệm, cũng chính là tiến sĩ nhà. Theo đồng dạng nội dung cốt truyện hướng đi, nhân vật chính khẳng định đi trước phòng thí nghiệm tìm tiến sĩ. Sau đó không tìm được, lại đi rừng rậm, bất quá vào không được. Sau đó mới có thể qua sát vách, nhưng là Diệp Ly thế nhưng là cấp boss người chơi. Đối với nội dung cốt truyện nhất thanh nhị sở, trực tiếp qua sát vách nữ chính nhà, vừa vào cửa, một cái lúc đầu ngồi trên ghế trung niên phụ nữ đi tới. Vị này cũng là nữ chính mụ mụ, ngươi là ai? A, ngươi chính là vừa chuyển đến Diệp Ly à? Diệp Ly, ngoặc kép chấm hỏi, ta có nói sao? Nhà ta cũng có cùng ngươi cùng tuổi nữ nhi, nguyện các ngươi trở thành bạn mới. Chúc ngươi chơi cao hứng. Diệp Ly cảm giác nàng lời nói rất quái dị. Cái gì gọi là chơi phải cao hứng? Bất quá ngẫm lại nàng chỉ là một cái NPC. Liền không lại nghĩ hắn. Hướng phía lầu 2 đi đến. Lầu 2 bố trí đơn giản. Giường, máy tính, TV. Bên giường có mở đầu thảm. Thảm một bên có một cái Pokebo. Diệp Ly biết, chỉ có chính mình qua đụng vào cái kia Pokebo, nữ chính mới có thể xuất hiện. Diệp Ly đi đến Pokebo bên cạnh. Diệp Ly còn không có đụng vào. Một người xông lên. Không cần nghĩ. Cũng là nữ chính. Nữ chính mô bản là theo tiểu giao nguyên hình thiết kế. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Diệp Ly im lặng. Độc thân lâu. Thấy thế nào NPC đều cảm thấy thanh tú. Ngươi, ngươi là ai? A, ngươi là Diệp Ly. Hôm nay chuyển tới, Diệp Ly, ta không nói chuyện a. Làm sao cảm giác toàn thế giới đều biết ta? Chẳng lẽ đây chính là chủ giác quang hoàn? Cảm giác này có chút thoải mái a. Nữ chính tiếp tục nói, ta gọi Xuân Tử, mời chiếu cố nhiều, ta mộng tưởng cũng là cùng toàn thế giới Pokemon trở thành bằng hữu. Ta từ ba ba này nghe nói qua, ngươi, ta có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu sao? Diệp Ly liền vội mở miệng. Không được. Xuân Tử lập mã cao hứng nói. Thật sao? Quá tốt. Chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Diệp Ly. X. Quả nhiên. Băng lãnh thế giới. Băng lãnh NPC. Xuân Tử lại nói. Đúng. Ta muốn đi giúp chợ ba ba bắt hoang dại Pokemon. Diệp Ly. Gặp lại. Nói xong. Ngồi vào máy tính một bên, không biết đang làm gì. Diệp Ly, nói xong đi bắt hoang dại Pokemon đâu? Người nhà chạy tới vọc máy vi tính, thở dài một hơi. Diệp Ly đi xuống lầu. Hắn nên đi cứu Vãn tiến sĩ, lấy chính mình cái thứ nhất Pokemon. Cũng không biết chọn lựa đầu tiên là này ba cái Pokemon, hẳn là xác mang đơ ngự tam gia đi. Đi lên cũng là rừng rậm chạm kế tiếp lấy một cái tiểu nữ hài. Nhìn thấy Diệp Ly, tiểu nữ hài chạy tới. Phía trước trong rừng rậm truyền đến cứu mạng âm thanh. Làm sao bây giờ a? Diệp Ly liếc nhìn nàng một cái, không thèm để ý nàng. Đi vào rừng rậm, tiến vào rừng rậm sau Diệp Ly mới chính thức cảm giác được nơi này cùng trò chơi chênh lệch. Trong trò chơi, nơi này thụ thấp bé không chịu nổi, nhưng là bây giờ thấy lại là từng khỏa cự đại đại thụ che trời. Cứu mạng a, mau cứu ta. Diệp Ly còn đi chưa được mấy bước, liền nghe đến phía trước truyền đến thanh âm. Diệp Ly tăng tốc cước bộ đi qua, trước mắt tràng cảnh để hắn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp một người mặc màu trắng áo dài trung niên nam nhân ở phía trước chạy. Đằng sau lại đi theo một cái cự đại màu đỏ sẫm Pokemon. Diệp Ly sửng sốt, cái này mẹ nó là Groudon a. Bị truy người cũng là tiến sĩ. cái này theo đêm qua chơi cái kia mà sửa đổi phần vốn trò chơi một dạng mà. Diệp Ly lúc này hận không thể trong tay có cái Master Ball. Bất quá đó là si tâm vọng tưởng. Cái này phiên bản nhà thiết kế chính là muốn để người chơi nhìn thấy. Lại không chiếm được cảm giác. Hiện tại Groudon còn tốt. Đến lúc đó nữ chính Xuân Tử trong tay thế nhưng là có Kyogre. Dù sao cũng là để người chơi trông mà thèm. Tiến sĩ nhìn thấy Diệp Ly. Vội vàng gọi vào. Đừng ngỏ đứng đó. Nhanh tới giúp ta. Bên kia trong bọc có Pokeball. Diệp Ly nhìn muốn một bên ba lô. Đi qua. Nếu như nơi này là tối hôm qua chơi cái kia phiên bản du hí thế giới lời nói. Trong ba lô ba cái Pokemon Diệp Ly liền biết là này ba cái. Haunter, Sire, cùng Thiểm Quang Dratini. Nếu như là tân thủ, không chút do dự chọn Thiểm Quang Dratini. Như vậy chúc mừng ngươi. Tân thủ thôn đều đi ra không được. Bởi vì Dratini muốn tới hơn 30 cấp mới tiến hóa. Tiền kỳ siêu cấp yếu. Coi như hơn 30 liền tiến hóa Dragon Air. Cũng vẫn là rất yếu. Ở trong game, chuẩn thần không đến tối trung tiến hóa. Đều là yếu gà. Mà muốn tại tân thủ thôn luyện cấp đến tiến hóa. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Mà trên đường đi NPC trong tay. Đều là nắm vuốt thần thú. Cái này phiên bản muốn thuận lợi thông quan. Tuyển Hunter là tốt nhất. Bởi vì cái này Hunter hội tiến hóa thành ác mộng thần. Đây là một cái hố lớn. Diệp Ly mở ra ba lô. Bên trong lẳng lặng để đó ba cái đỏ bạch tinh linh Pokeball. Diệp Ly cầm lấy bên trong một cái. Một đạo hình vẽ trong đầu hiển hiện. Sire, cạn bóng người màu xanh lục. Móng vuốt là hai thanh màu trắng liêm đao. Buông xuống Pokeball. Diệp Ly lại cầm lấy bên phải cái kia. Một đạo lam thân ảnh màu trắng xuất hiện. Hai cái màu trắng lỗ tai. Trên trán có một cái hạt châu màu trắng. Màu trắng cái bụng. Nhìn tựa như một đầu ngắn ngủi tiểu xa. Đây chính là Dratini. Diệp Ly chấn trụ. Không phải Thiểm Quang Dratini. Vậy cái này phiên bản lại cải biến. Diệp Ly do dự. Đã Dratini không phải Thiểm Quang. Này Hunter còn có thể hay không tiến hóa thành ác mộng thần? Nếu như Hunter vô pháp tiến hóa thành ác mộng thần, này không chút do dự, Diệp Ly khẳng định lựa chọn Dratini, coi như tại tân thủ thôn bị ngược trăm ngàn lần, cũng cam tâm tình nguyện. Đúng a, chuẩn thần cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, riêng là Dragon Knight, vì không để cho mình do dự. Diệp Ly không có đi nhìn Hunter Pokeball, không chút do dự lựa chọn Dratini. Diệp Ly tuyển định hoàn tất. Bên kia Groudon biến mất, thay vào đó là một cái Zigzagoon. Quả nhiên, cái trò chơi này hoàn toàn như trước đây ra. Diệp Ly đè xuống Pokeball chốt mở, một đạo bạch quang hiện lên. Dratini xuất hiện tại Zigzagoon đối diện. Dratini bắt đầu ba cái kỹ năng. Rep, Thunder Shock, Thunder Way. Diệp Ly phảng phất nghe được người thiết kế nói với hắn. Hội Thunder Shock Dratini, có sợ hay không? Dratini, Thunder Shock, không muốn những cái kia có hay không? Diệp Ly đối Dratini hạ mệnh lệnh. Dratini, ngao ô, một đạo hoàng sắc điện quang từ trên người Dratini phát ra. Đánh về phía Zigzagoon. Thế nhưng là để Diệp Ly kinh ngạc là Zigzagoon chợt lách người né tránh. Quả nhiên, nơi này đã không phải là đơn giản du hí thế giới. Diệp Ly kích động đến hai tay run rẩy. Dạng này thế giới mới đặc sắc. Dratini, trước dùng Thunder Way tê liệt đối thủ. Lại dùng Thunder Shock. Dratini gật gật đầu. Ngao ô, một đạo điện quang bắn ra. Tinh chuẩn địa bắn tới Zigzagoon trên thân. Zigzagoon toàn thân run rẩy một chút. Trên thân lóe ra điện quang. Còn không đợi nó có nó phản ứng. Lại một đường điện quang bắn tại trên người nó. Đạo này là Thunder Shock. Zigzagoon trực tiếp không chịu nổi. Ngã trên mặt đất. Ngất đi. Diệp Ly trở nên kích động. Đây mới là Pokemon nên có chiến đấu. Dratini hai mắt sáng long lánh địa vòng quanh Diệp Ly truyền. Nhìn thấy đồng dạng vui vẻ Dratini, Diệp Ly cảm thấy cái thế giới này cũng không phải như vậy băng lãnh nha. Xem ra cái thế giới này Pokemon vẫn là mang theo cảm tình. Hẳn là chỉ có NPC là băng lãnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.